Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 855, chương 856, treo cây. Lâm Tiêu một cái tay đắp lại Hoắc Y Huyên ánh mắt. Hoắc Y Huyên thoáng cái liền lâm vào trong bóng tối. Làm cái gì a? Còn không để cho nhìn. Tiểu Loli nói nhỏ, Lâm Tiêu không có để ý tới nàng. Mọi người cũng không hiểu Lâm Tiêu muốn làm gì. Không thể nào là giết chết Hoắc Dịch đi. Đây dù sao cũng là tại Hoắc gia trên địa bàn. Lâm Tiêu hẳn không có gan to như vậy mới đúng. Cho dù là chủ nhà họ Hoắc, Hoắc Trấn Khôn, muốn giết chết Hoắc Dịch cũng không dám như vậy trắng trợn. Lâm Tiêu, mau buông xuống Hoắc Dịch. Nếu ngươi dám giết Hoắc Dịch, vậy ngươi cũng chắc chắn phải chết. Mau bỏ xuống Hoắc Dịch. Tàng Thư Các đỉnh chóp, một người trung niên người và một lão già lẳng lặng nhìn phía dưới. Ngươi không sợ hắn đã giết tôn tử của ngươi sao? Người trung niên nói ra. Lão già vẻ mặt yên lặng, không để ý chút nào cháu mình đang bị Lâm Tiêu bóp cổ. Lúc nào cũng có thể đi đời nhà ma. Hoắc Dịch sẽ không chết. Kia Lâm Tiêu không có sát ý, hắn sẽ không biết. Coi như không có sát ý, Lâm Tiêu cũng có thể giết người. Bất quá, quả thật như hắn đoán, Lâm Tiêu cũng sẽ không giết chết Hoắc Dịch. Người trung niên tựa như cười mà không phải cười nói ra. Ta biết đại khái hắn muốn làm gì. Ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị xuất thủ ngăn cản? Lão giả vẫn bình thường, đầu đầu mặt cũng không có vấn đề. Đối với Hoắc Dịch lại nói khả năng vẫn là một cái giúp đỡ. Người trung niên không nói gì. Xem ra người lão gia hỏa là bất kể như thế nào cũng sẽ không xuất thủ cứu cháu mình rồi. Hắn tự nhiên cũng sẽ không oành. Đang lúc mọi người tiếng quát mắng bên trong, Hoắc Dịch bị Lâm Tiêu cho ném ra ngoài. Tầm nhìn chính là lúc trước theo như lời cây đại thụ kia. Mà Hoắc Dịch còn bay ở bầu trời thời điểm, y phục trên người liền nổ tung lên. Vô số y phục toái phiến rơi xuống. Hoắc Dịch toàn thân trơn bóng. Nha, vô số Hoắc gia nữ tử thét lên. Liền bận rộn che mắt. Các nàng rốt cục thì đã minh bạch. Vì sao Lâm Tiêu muốn che Hoắc Y Huyên ánh mắt. Đây quả thật là không nên nhìn. Hoắc Dịch chính chính đập trúng đại thủ. Hai tay đưa ra, gác ở lượng nhánh cây phòng. Trơn bóng treo ở trên cây tới lui. Hoắc Dịch đỏ bừng cả khuôn mặt. Trong mắt mang theo khuất nhục cùng phẫn hận. Lâm Tiêu làm như vậy, thật so sánh giết hắn còn khó chịu hơn. Nhưng mà hắn lực lượng toàn thân bị phong. Đừng nói là tìm Lâm Tiêu báo thù. Hắn hiện tại liền rơi xuống khí lực cũng không có. Giải quyết xong Hoắc Dịch, Lâm Tiêu ánh mắt chuyển hướng Hoắc Thủy Chính, cười ha hả nói ra, ngươi là tự mình tới, hay là muốn ta giúp ngươi? Hoắc Thủy Chính mặt đầy khuất nhục, còn mang theo to lớn kinh hoàng, mình tam ca, trúc cơ cảnh giới cường giả, đối mặt Lâm Tiêu vậy mà cũng là như vậy vô lực. Hắn rất tuyệt vọng. Không, ta không được. Hoắc Thủy Chính đánh run run rúc về phía sau. Tựa hồ loại này Lâm Tiêu liền không nhìn thấy hắn. Xem ra ngươi là muốn ta giúp ngươi rồi. Lâm Tiêu vung tay lên. Hoắc Thủy Chính thét lên bay lên. Quần áo nổ tung, cũng treo lên trên cây đi. Làm xong hết thảy các thứ này, Lâm Tiêu từ tốn nói. Các ngươi có thể sớm đem hắn giải cứu được. Bất quá, các ngươi sớm một giờ, bọn họ liền phải treo thêm gấp 10 lần thời gian. Sau khi nói xong, Lâm Tiêu kéo Hoắc Y Huyên đi vào tàng thư các. Hoắc Y Huyên còn có chút lưu luyến không rời. Nàng tuy rằng đại khái đoán được nhiều chút, nhưng vẫn là muốn nhìn một chút náo nhiệt. Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không cho phép. Tiểu hài tử đừng xem. Lâm Tiêu mạnh mẽ đem Hoắc Y Huyên kéo vào. Hoắc Y Huyên chu cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt không vui. Lâm Tiêu liền vội vàng nói sang chuyện khác hỏi, ngươi cùng Băng Nguyệt Miêu khế ước ký kết thế nào? Tiểu hài tử dù sao liền là con nít. Hoắc Y Huyên lập tức liền vứt đi bên ngoài sự tình. Cao hứng nói ra, đã hoàn thành, ta hiện tại thậm chí đều có thể cảm nhận được nàng tâm tư. Hoa Y Huyên đưa ngón tay ra hướng về phía đầu vai Băng Nguyệt Miêu, meo meo. Băng Nguyệt Miêu nhẹ kêu một tiếng, lè lưỡi liếm liếm Hoắc Y Huyên ngón tay. Hoắc Y Huyên vui vẻ không thôi. Chợt, Hoắc Y Huyên lại nhẹ nói, Lâm Tiêu ca ca, người thần kỳ bí pháp ngược lại thật nhiều. Lâm Tiêu dạy nàng bí pháp, có thể so sánh Hoắc gia chuẩn bị cho nàng tốt hơn nhiều. Nàng cũng không có hỏi Lâm Tiêu là từ nơi nào lấy được những thứ này. Ngược lại chỉ cần Lâm Tiêu nguyện ý dạy nàng sử dụng, nàng cũng rất là hài lòng. Lâm Tiêu xoa xoa tóc nàng, về sau còn gì nữa không? Chỉ cần đối với Hoắc Y Huyên hữu dụng, Lâm Tiêu cũng không ngại nhiều dạy nàng một chút vật. Ngược lại những thứ này với hắn mà nói cũng không phải cái gì vật chân quý. Hoắc Y Huyên cắn ngón tay, cau mày xoắn xuýt nói ra, chính là đây quá chân quý. Ta không mua nổi, người lúc nào thì biến khách khí như vậy. Lâm Tiêu nghiêng dò xét nàng một cái. Khục khục, Hoa Y Huyên làm bộ ho khan. Ta vẫn luôn rất khách khí được không? Lâm Tiêu cười cười không nói lời nào. Hoa Y Huyên ngược lại trầm ngâm nói. Lâm Tiêu ca ca, nếu không thì ta cho ngươi làm ấm giường khi trả tiền đi. Phốp, Lâm Tiêu suýt chút nữa thổ huyết. Lâm Tiêu nhìn một chút nho nhỏ chỉ Hoắc Y Huyên, bất đắc dĩ xìu đỡ cái trán nói ra, người chỗ nào học những thứ này, người không thích sao? Hoắc Y Huyên nghi hoặc, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ thích như vậy đi, ta thích muội ngươi a. Lâm Tiêu gõ một cái nàng, đầu nhỏ, ngươi đều đang suy nghĩ gì đâu? Hoắc Y Huyên lại cắn chặt ngón tay, gian khó nói, ta không có muội muội ôi, nếu không thì ta để cho cha mẹ cố gắng một chút, tái sinh một cái, không được không được, vạn nhất sinh cái đệ đệ làm sao bây giờ? Lẽ nào tiếp tục không ngừng sinh, mãi cho đến sinh ra muội muội mới thôi? Hoa Y Huyên lẩm bẩm, vô cùng xoắn xuýt. Lâm Tiêu đã không để ý nàng, đi đến vừa mới kệ sách địa phương, tiếp tục một bản nhìn. Hì hì, tiểu loli che miệng cười trộm. Lâm Tiêu cùng Hoắc Y Huyên tại tàng thư các đọc sách. Tàng thư các ra trên quảng trường, trên cây to treo hai cái trần nam. Vô số người nhà họ Hoắc vây quanh chỉ trò trò. Hoắc Dịch cùng Hoắc Thủy Chính hai người mặt đầy xấu hổ, trái tim đều bị tức giận muốn nổ tung. Hoắc Thủy Chính khóc khấp cầu cứu, mau cứu ta, thả ta xuống. Người xung quanh mặc dù nhiều, nhưng mà cũng không có ai dám làm như vậy. Thật chẳng lẽ cứ nhìn bọn họ bị như vậy treo? Có người nhà họ Hoắc tức giận không thôi, tức giận mắng liên tục. Tại trên địa bàn mình, nhìn mình tộc nhân bị như vậy lột sạch treo ở trên cây, mà người xung quanh liền xuất thủ cứu người dũng khí cũng không có. Đây là bực nào khuất nhục? Đặc biệt là những cái kia tràn đầy nhiệt huyết thiếu niên, chỉ cảm thấy trong lòng cũng có một đám lửa, muốn đem chính mình đốt cháy thành tro bụi. Ta muốn đi cứu hạ bọn họ. Vô luận bọn họ cỡ nào chán ghét Hoắc Thủy Chính cùng Hoắc Dịch, cũng khó mà tiếp nhận tộc nhân mình như thế khuất nhục bị đối đãi. Không được, có người liền vội vàng ngăn cản người xúc động, xuất thủ ngăn trở nhân lý trí nói ra. Không phải chúng ta không cứu bọn họ, mà là chúng ta vô năng lực. Ngươi bây giờ cứu hắn là có thể, nhưng mà cứu được sau đó đâu? Cái kia đáng giận Lâm Tiêu cũng đã có nói, chúng ta nếu như đem bọn họ sớm cứu được, hắn liền sẽ để bọn họ treo thêm gấp 10 lần thời gian. Huống chi, thực lực chúng ta không như rừng tiêu, sợ là chúng ta bản thân cũng sẽ thân hãm vào nhà tù. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.